Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, Lâm Quản Sự, 6 Càng, Đại Ưng Thương Hành Lầu 3, là một cái hành lang, hai bên phân biệt có gian phòng, mỗi trong một cái phòng, đều có một cái ở Đại Ưng Thương Hành bên trong rất có phân lượng người. Không có để ý phía dưới đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì. Lộc Vũ cùng Vũ Tiên Sinh hai người chậm rãi lên lầu ba. Ánh mắt ở trong hành lang quét mắt một cái, Lộc Vũ phát hiện Vũ Tiên Sinh dành riêng gian phòng. Từ này có thể thấy được Vũ Tiên Sinh địa vị, đúng như là hắn theo như lời vậy, cũng không thấp xuống. Vân Tiên Sinh, mời. Vũ Tiên Sinh đối với Lộc Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời, chỉ dẫn Lộc Vũ phía bên trái vừa đi đi. Lộc Vũ gật đầu, nhấc chân đi tới, đầu lạp xuống khuôn mặt chi lên, một mảnh yên tĩnh. Đi tới một cái cửa trước, Lộc Vũ thoáng ngẩng đầu, trông thấy ở nơi này môn trước có ba cái thiếp vàng bên tự thể. Lâm Quản Sự, Vân Tiên Sinh. Chính là chỗ này, Vũ Tiên Sinh đối với Lộc Vũ gật đầu nói. Chợt, đưa tay, ở cái kia cửa phòng trên nhẹ nhàng gõ vang lên ba xuống. Mỗi một hạ giữa khoảng cách, đều giống nhau như đúc, không có một chút bất đồng. Đây cũng là xác nhận thân phận một loại đi. Đem một màn này ngắm ở trong mắt, Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Đại Ưng Thương Hành có thể trở thành là ba đại thế lực một trong, cũng là có đạo lý. Như này cẩn thận một chút, bình thường thế lực là tuyệt đối không làm được. Vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Vân Tiên Sinh, mời. Vũ Tiên Sinh lần thứ hai làm ra một cái tư thế mời, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lộc Vũ nhấc chân chậm rãi đi vào. Ở trong gian phòng đó chỉ có một cái bàn, ở phía sau bàn ngồi nhất cái trung niên nhân, thần sắc trong lúc đó rất là kiên nghị, nhãn thần bên trong có một anh khí, một thân khí tức cũng không có tận lực thu liễm. Cái này người chính là cái kia Lâm Quản Sự. Hô. Lộc Vũ nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Cái này Lâm Quản Sự tuyệt đối là hắn đi tới Lam Nguyệt Thành Chi về sau đã gặp thực lực nhất, nhân vật mạnh mẽ không ai sánh bằng. Thực lực bực này sợ rằng đã là ngũ nguyên hóa hình cảnh. Đương nhiên, bởi vì Lộc Vũ thực lực bản thân chưa đủ duyên cớ, vì thế đây chỉ là một thôi chắc, cũng chưa có xác định chính là như đây. Vũ Tiên Sinh, vị này chính là cái kia Lâm Quản Sự không có đứng lên, mà là đưa mắt nhìn phía đầu đội nón lá Lộc Vũ thân lên, có chút hiếu kỳ đối với Tiên Sinh hỏi. Ở Đại Ưng Thương Hành bên trong, đi ra ngoài Đại Ưng Thương Hành chủ nhân bên ngoài, quản sự địa vị cực cao, Vũ Tiên Sinh có thể gặp, nhưng mang người đến lại vẫn là lần đầu tiên. Vị này chính là Vân Tiên Sinh, có một vụ làm ăn lớn muốn cùng chúng ta Đại Ưng Thương Hành làm. Vũ Tiên Sinh hướng về phía Lâm Quản Sự cười cười nói, tiện tay đem cửa phòng cho đã đóng. Ồ, Lâm Quản Sự trước mắt hơi sáng, nói, mua bán lớn, Vũ Tiên Sinh nhãn giới không tầm thường, lại là Đại Ưng Thương Hành giám định sư, hắn có thể nói mua bán lớn lẫn nhau tất không giống bình thường. Không sai, mua bán lớn. Vũ Tiên Sinh bình tĩnh nhìn một cái Lâm Quản Sự, chợt quay đầu đối với Lộc Vũ nói, Vân Tiên Sinh cũng xin đem lấy các thứ ra. Lộc Vũ gật đầu. Lâm Quản Sự ánh mắt trực tiếp đưa lên ở tại Lộc Vũ thân lên, nhiều hứng thú nhìn, trong lòng cũng có một ít chờ mong. Vũ Tiên Sinh nhãn giới hắn là biết đến, nguyên nhân đây hắn tin tưởng Lộc Vũ lấy ra vật phẩm tất nhiên bất phàm. Lộc Vũ chậm rãi lấy ra cái hộp kia, nhẹ nhàng đặt ở Lâm quản sự trên bàn. Lâm quản sự, mời xem qua. Có chút trầm thấp, thanh âm khàn khàn, theo Lộc Vũ trong cổ họng, chậm rãi phát ra rồi. Lâm quản sự kinh ngạc nhìn Lộc Vũ liếc mắt, như vậy phát ra tiếng phương thức, hiển nhiên là tận lực ẩn tàng rồi chân chính thanh âm a. Bất quá, đại ưng thương hành cho tới bây giờ đều là làm ăn, không trêu chọc thị phi, đã đối phương xuất ra vật phẩm, như vậy, mình cùng chi giao thay đổi là được. Lâm quản sự đem hộp cầm ở trong tay, cách hộp, chính là cảm thấy một hồi cảm giác mát. Trong chuyện này vật phẩm, tất nhiên bất phàm, hai mắt tỏa sáng, Lâm quản sự nhếch miệng nở nụ cười một cái. Hàn ý có thể xuyên thấu qua hộp, truyền lại đến lòng bàn tay của mình. Sở hữu cái này chờ dùng mình vật phẩm, không có một là thường gặp. Hắn đem hộp, chậm rãi mở ra, trong hộp, cái kia nhũ bạch sắc, tản ra nhàn nhạt dùng mình hàn linh quả. Lặng lặng để đặt trong đó, hàn linh quả, cái này một cái kia Lâm quản sự hai mắt tỏa sáng. Kêu lên tiếng, quay đầu không thể tin nhìn Lộc Vũ, ngưng trọng nói, Vân tiên sinh, cái này hàn linh quả ngươi thật dự định cùng chúng ta giao dịch. Hàn linh quả giá trị, Lâm quản sự tự nhiên lòng biết rõ, cái này các loại vật phẩm, nếu như dùng ở tu luyện chi lên, tuyệt đối làm ít công to, nhưng giao dịch. Đại ưng thương hành tự nhiên sẽ kiếm lấy một ít lợi nhuận. Tuy là như trước giá cả sang quý, nhưng là lột hai thành đích thực chính giá trị. Không sai, đấu lạp xuống, khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền tới. Cái này hàn linh quả, ở chỗ này của ta, cũng không phải thứ tốt gì. Huống hồ, đối với tu luyện hàn băng thuộc tính tâm pháp người hữu hiệu, ta muốn chi vô dụng, ngươi xem một cái, có thể đổi lấy nhiều thiếu linh ngọc dịch, linh ngọc dịch. Nghe được lời ấy, Lâm quản sự thoáng sừng sốt một cái, chợt có chút bừng tỉnh. Hàn linh quả có thể dùng đến tu luyện, mà linh ngọc dịch tác dụng, cũng là dùng để tu luyện. Tuy là kém xa hàn linh quả đối với tu luyện hàn băng thuộc tính tâm pháp người hữu hiệu như vậy, nhưng là có chút khó có được. Thắng ở có thể áp dụng bất cứ người nào tu luyện, lại cực kỳ ôn hòa, không có tác dụng phụ. Ở Lâm quản sự trong mắt, có thể xuất ra hàn linh quả người, thân phận địa vị thậm chí thực lực, tất nhiên đều không phải là hời hợt hạng người. Mà linh ngọc dịch tắc thì là nhằm vào ngưng phách cảnh trở xuống người có một ít hiệu quả. Hắn cảm thấy, trước mắt cái này đội nón lá người, có thể là vì đệ tử của mình hoặc là hậu bối chuẩn bị linh ngọc dịch. Lâm quản sự hỏi dò, xin hỏi là vì đệ tử đến đây mua linh ngọc dịch. Lộc Vũ không nói gì, chỉ là theo mũi bên trong, nhẹ nhàng truyền ra một đạo kêu rên thanh âm, hiển nhiên là có thêm một ít không vui. Là tại hạ đường đột. Lâm quản sự tức thì hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền, khuôn mặt sắc hơi đổi, không nghĩ tới người này tính khí lại cổ quái như vậy, vội vàng nói xin lỗi. Có thể tùy ý xuất ra hàn linh quả người, nhất định là một cái ẩn bên trong khách hàng lớn, mở rộng cửa việc buôn bán, tuyệt đối không thể đắc tội khách hàng lớn. Huống hồ mới vừa Lâm quản sự còn nghe được cái này người nói hàn linh quả tại hắn nơi đây cũng không phải vật hi hãn gì phẩm giá. Điều này cũng làm cho nói rõ cái này đội nón lá thân người lên còn có còn lại vật phẩm chân quý. Mani đối với Lâm quản sự xin lỗi, Lộc Vũ biểu hiện rất bình thản, thản nhiên nói, chớ nên ngươi hỏi sự tình liền không nên hỏi nhiều, phải, ngài dạy phải. Lâm quản sự hí mắt nói đạo, vẫn là một bộ cười híp mắt dáng dấp, không thể không nói, hắn có thể làm trên đại ưng thương hành quản sự. Ở một phương diện khác, đích thật là cực kỳ xông ra, Lộc Vũ có thể đơn giản xuất ra hàn linh quả, đồng thời còn có càng thêm chân quý vật phẩm. Một nhân vật như vậy, tuyệt đối là đại ưng thương hành một cái khách hàng lớn. Thân là đại ưng thương hành quản sự, chớ nói bị lạnh như vậy nói vài lời, chính là bị chỉ vào mũi mắng một trận, Lâm quản sự cũng phải bị. Hết chương.